tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1172, đệ nhất thiên kiêu, góc truyện audio.com, oanh, đế tuấn biến thành hỏa cầu khổng lồ ngang ngược đâm lên trên thân Đông Hoàng Thái Nhất, hai bên chênh lệch tu vị quá lớn, Đông Hoàng Thái Nhất lúc này thổ huyết bay rớt ra ngoài, một đường đụng nát từng khỏa thiên thạch trực tiếp bay ra ngoài mấy ngàn vạn dặm mới dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như đứt thành từng khúc, mỗi cái bộ vị đều đau đớn tê dại. Thái Dương Chân Hỏa cấp tốc co vào, đế tuấn hiển lộ nguyên hình, một thân kim y bá khí lẫm nhiên bị Thái Dương Chân Hỏa bám vào, hắn khuôn mặt lạnh lùng, uy nghiêm vô cùng, ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy thần sắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nghiệt xúc, bệ hạ lặp đi lặp lại nhiều lần buông tha cho ngươi, ngươi còn muốn chống lại hắn sao? Đế tuấn trầm giọng gầm thét, hắn nhưng là biết rõ Tần Quân nắm giữ lực lượng như thế nào. Đừng nói Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại coi như thiên đình yêu tộc đỉnh phong kiếp trước cũng không làm gì được Tần Quân. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Bệ hạ, vị bệ hạ nào, Đông Hoàng Thái Nhất kém chút phát điên, đế tuấn vậy mà xưng người khác là bệ hạ, bọn hắn đều là thiên đế, địa vị có thể nào ti tiện như vậy. Đại Tần Thiên Đình, Tần Thiên Đế, đế tuấn âm thanh tràn ngập thần uy, khiến cho ba chữ Tần Thiên Đế tại trong vũ trụ vang vọng thật lâu. Sau khi được sử dụng từ Trung Đỉnh Phong, Tần Quân đã trở thành tín ngưỡng của đế tuấn, cho dù hắn có dã tâm, cũng sẽ không nghĩ phản bội Tần Quân, từ trong đáy lòng đối với Tần Quân khăng khăng một mực. Tần Thiên Đế, Đông Hoàng Thái Nhất hai mắt trừng lớn, tơ máu trải rộng nhãn cầu. Lại là hắn, Đông Hoàng Thái Nhất cũng nghĩ không ra, vì sao Tần Quân lại thần thông quảng đại như vậy, luôn có thể thu phục các cường giả kiếp trước, hiện tại ngay cả huynh trưởng của hắn cũng bị thu phục. Khó nói Tần Quân là hóa thân của thiên đạo phương vũ trụ này. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất nghiến răng nghiến lợi tựa hồ gian ngoan bất linh, đế tuấn tính khí lại bạo phát mắng. Ngu xuẩn, ngươi liền không thể buông xuống cao ngạo kiếp trước sao, kiếp này không thể buông xuống kiếp trước ngươi, nếu như cứ tiếp tục bướng bỉnh như vậy thì vi huynh làm sao cứu ngươi. Hắn không thể vì Đông Hoàng Thái Nhất mà phản bội Tần Quân. Huống chi con của hắn là Lục Kim Ô cũng đang vì Tần Quân hiệu lực, dựa theo xu thế phát triển của Tần Quân, thì 3000 đại thế giới sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong tay hắn, đắc tội với Tần Quân, liền tương đương với tương lai không còn trốn dung thân. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục, như thế nào có thể bị đế tuấn thuyết phục. Lúc này, hắn liền thét dài một tiếng, Thái Dương Chân Hỏa cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn bạo phát, khí thế cường thịnh. Nhập thánh cảnh viên mãn. Gia hỏa này sau khi ra ngoài thiên ngoại liền khắp nơi hấp thu Thái Dương Chân Hỏa trong Thái Dương Tinh, khiến cho tu vị bay vọt, đã đạt tới nhập thánh cảnh viên mãn. Nhưng cùng hiển thánh cảnh viên mãn đế tuấn so sánh, lại hoàn toàn không đáng được chú ý. Đông, hư ảnh kim trung từ trong cơ thể Đông Hoàng Thái Nhất lao ra cấp tốc bành trướng, đem tất cả vẫn tinh chung quanh đụng nát. Đế tuấn sắc mặt như thường, hư lạnh nói, hỗn độn chung, người tu vị hiện tại có thể khống chế được nó sao? Ngoại trừ phòng ngự, nó còn có tác dụng gì? Đông Hoàng Thái Nhất chửi ầm. Góc truyện audio.com, lên, nói, dù sao cũng so với Hà Đồ Lạc Thư của ngươi rơi vào trong tay Phục Hy mạnh hơn. Thoại âm vừa rơi xuống, đế tuấn hai tay liền nâng lên, Hà Đồ Lạc Thư lập tức trôi nổi tại trong lòng bàn tay, quấy lên linh khí bốn phía. Đông Hoàng Thái Nhất biểu lộ trong nháy mắt liền ngưng đọc, Hà Đồ Lạc Thư tại sao lại trở về trong tay đế tuấn? Một giây sau, hắn tựa hồ đoán được cái gì, diện mục liền trở nên dữ tợn. Tần Thiên Đế chính là thu mua ngươi như thế sao? Đông Hoàng Thái Nhất tức giận đến toàn thân run rẩy, lúc này liền đỉnh lấy hư ảnh kim trung hướng đế tuấn đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, đế tuấn thu hồi Hà Đồ Lạc Thư tay phải cũng vỗ ra. Đối phó với Đông Hoàng Thái Nhất tu vị nhập thánh cảnh viên mãn, hắn căn bản không cần sử dụng Hà Đồ Lạc Thư. Cần đầu vân rong ruổi bên trong tinh không, khoảng cách Tần Quân từ trong đạo trường thần thoại rời đi, đã qua 10 ngày. Bọn hắn cách huyền trì càng ngày càng gần. Đặc điểm rõ ràng nhất đúng là ven đường bọn hắn bay qua sinh linh càng ngày càng nhiều, đi ngang qua tinh cầu cơ hồ đều đã bị chiếm dụng, từng cái khí thức mạnh mẽ, lộ ra bên ngoài công khai biểu thị chủ quyền. Chật chật, thiên tài muốn đi vào thánh môn thật nhiều a. Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua phía trước, đến nơi này, sao trời càng lúc càng dày đặc, phía trước có hào quang chiếu rọi, có thể đoán được cái kia chính là huyền chi. Lý Nguyên Bá gật đầu, hắn đã cảm giác được khí tức chiến đấu toát ra bốn phía. Oanh, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh thật lớn, chỉ gặp hai bóng người giao thoa xuyên toa mà đến, không ngừng bành trướng, tu vị đều tại Đại La Thủy Tiên cảnh trung kỳ trở lên, để Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá thấy được âm thầm kinh hãi. Tùy tiện liền có thể gặp được Đại La Thủy Tiên đang giao chiến. Tần Quân nhắm mắt lại thờ ơ, nhẹ giọng nói. Đoán chừng vào huyền trì cũng sẽ không có đơn giản như vậy. Mấy ngàn tên thiên tài trên thiên kiêu bảng tam thiên, lại thêm các thế lực còn lại đề cử thiên tài, số lượng đã đạt tới cấp độ cực kỳ to lớn, thánh môn không có khả năng thu nhiều thiên tài như vậy. Cơ hồ đem toàn bộ thiên tài đỉnh tiêm trong vũ trụ bao quát ở bên trong. Ta cũng nghĩ như vậy, Lý Nguyên Bá hắc hắc cười nói, hắn nhìn như quỷ bệnh nhưng lại mười phần hiếu chiến. Tần Quân mỉm cười cũng không tiếp lời. Sau đó bọn hắn liền sẽ cùng sứ giả thánh môn Cửu Vô Dục gặp mặt, nếu có sứ giả thánh môn dẫn đường, bọn hắn tiến vào thánh môn sẽ càng thêm thuận tiện. Mà Cửu Vô Dục còn đang bị vạn kiếp ngự trùng điều khiển, Tần Quân liền không lo lắng hắn sẽ đùa nghịch quỷ kế. Tiếp tục đi tới, bọn hắn liên tiếp gặp được thiên tài đang giao chiến, khiến cho không khí chung quanh huyền trì vô cùng khẩn trương. Cùng lúc đó, bên trên một khỏa chọc tinh nhìn như mặt trăng, đệ nhị thiên kiêu Diệp Nam Phong cùng đệ tam thiên kiêu Tư Không Tinh Tuyền cũng đã chậm rãi hạ xuống. Tại phía trước bọn hắn, đế thiên vô cùng đệ tư thiên kiêu Khôn Khúc đang ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Cảm nhận được khí tức của Diệp Nam Phong cùng Tư Không Tinh Tuyền, đế thiên vô cùng Khôn Khúc đều đồng thời mở mắt. Diệp Nam Phong, Tư Không Tinh Tuyền, Khôn Khúc híp mắt thì thào, biểu lộ có chút đề phòng. Đế thiên vô mặt vô biểu tình, nhẹ giọng hỏi. Không biết hai vị vì sao lại tới đây, ánh mắt của hắn đều không giấu vết từ. Góc truyện audio.com, trên thân Tư Không Tinh Tuyền lướt qua, để cho người ta rất khó chú ý tới. Diệp Nam Phong dùng thanh âm khàn khàn, nói ra, tới tâm sự mà thôi, Tiêu Như Thủy đã đột phá hiền thánh cảnh, các ngươi biết chưa? Tiêu Như Thủy, cái tên này mỗi một lần nói ra, đế thiên vô cùng Khôn Khúc sắc mặt đều lập tức kịch biến. Người này chính là đệ nhất thiên kiêu đương đại. Thời điểm khi vũ trụ còn đang đồn thổi đế thiên vô là thiên tài trăm vạn năm khó gặp một lần, thì thiên kiêu số một cái tên này ngược lại khiến cho người ta cảm giác thần bí. Đế thiên vô xác thực yêu nghiệt trăm vạn năm khó gặp một lần, nhưng cùng Tiêu Như Thủy so sánh, vẫn là tuổi còn quá trẻ. Chỉ có thiên tài trong 10 vị trí đầu trên thiên kiêu bảng mới biết được Tiêu Như Thủy khủng bố như thế nào. Tiêu Như Thủy thiên phú tuyệt đối không kém hơn đế thiên vô, chỉ là quá mức đê điều, lâu dài bế quan, hoặc là tại biên giới của vũ trụ ma luyện, khiến cho danh khí của hắn cũng không có oanh động như đế thiên vô. Đáng nhắc tới chính là Tiêu Như Thủy chiếm lấy bảo tọa đệ nhất thiên kiêu bảng tam thiên đã 4 vạn năm. Nghe nói Tiêu Như Thủy lần này cũng tới, Từ Không Tinh Tuyền nhẹ giọng nói, khiến cho đế thiên vô cùng Khôn Khúc sắc mặt càng thêm khó coi. Có Tiêu Như Thủy tại, mũi nhọn của bọn hắn thế tất sẽ bị áp chế một điểm. Nhất là Tiêu Như Thủy đã đột phá hiền thánh cảnh, tiến vào hàng ngũ cường giả tuyệt thế của vũ trụ. Tới liền đến, lấy thiên phú của hắn tiến vào thánh môn, tương lai sẽ lại là một tên Dương Bắc Minh A. Khôn Khúc hít sâu một hơi nói ra, nhấc lên Tiêu Như Thủy, trên mặt hắn liền tràn đầy bất đắc dĩ. Bên trong thiên kiêu đương đại, duy chỉ có Tiêu Như Thủy, là hắn tâm phục khẩu phục. Cách chương.